Tổ Đàn Kinh Hòa Thượng Tuyên Hóa Lực Giảng Quyển 1 Văn Thứ Ba. Ông đã vì pháp mà đến chứ không phải vì muốn đoạt y bát, thì cần phải ngừng lại tất cả tâm phán duyên, không được nghĩ đến việc gì hết. Một niệm không sanh, tạ nay vì ông thuyết pháp. Nói xong bèn im lặng không nói. Lúc đó Lục Tổ đại sư không sanh một niệm, Huệ Minh cũng không sanh một niệm, hai người đều ngừng lại các duyên. Ngay cả quỷ thần cũng không biết hai người đang làm gì. Cho nên nói lương cũ khoảng 5 phút, Lục Tổ đại sư thấy Huệ Minh không còn vọng tưởng, tâm phan duyên đã buông bỏ, tất cả đều không không. Lục Tổ đại sư bèn nói, lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính vào lúc đó, ai là chân diện một bổn lai của Thượng Tổ Huệ Minh? Chính vì hỏi chữ ai, cho nên về sau thiền tông đều tham niệm Phật là ai. Ở đây dùng chữ cái gì là từ thế tục, ý tức là ai? Tại sao dùng Thượng Tổ? Vì Lục Tổ đại sư vẫn còn là cư sĩ, cho nên xưng Huệ Minh là Thượng Tổ. Nghe Lục Tổ khai thị như vậy, Huệ Minh liền hoát nhiên đại ngộ. Huệ Minh tuy khai ngộ rồi, đã hồi đầu chuyển diện, đã nhận thức chân diện một bổn lai của chính mình, nhưng vẫn chưa biết tri túc, tâm tham vẫn còn lớn. Những người đuổi theo Lục Tổ đại sư đều là do tâm tham sai sự, tham muốn làm vị tổ đời thứ sáu. Mà Huệ Minh đại sư là cái tham trong những cái tham. Ông ta đã khai ngộ rồi vẫn cảm thấy không đủ, dường như có những điều chưa đạt đến, cho nên hỏi nữa. Ngài vừa giảng cho tôi mật ngữ mật ý, ngoài những lời và ý quan trọng này, xin hỏi còn có lời nào màu diệu hơn nữa không? Mật ngữ mật ý ở đây cần phải hiểu là diệu, không nên hiểu là bí mật. Kinh văn: Huệ Năng này nói, điều tôi nói với ông đó chẳng phải là mật, điều diệu màu. Nếu ông phản chiếu thì cái mật, cái diệu màu ấy ở ngay tại ông. Huệ Minh nói, tôi tuy ở lại Quỳnh Mai, nhưng thiệt chưa xét biết cái diện mục của mình, nấy nhờ hành giả chỉ dạy. Tỷ như người uống nước lạnh nóng tự mình hay, nấy hành giả tức là thầy của Huệ Minh vậy. Huệ Năng này nói, nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ một thầy là Đức Quỳnh Mai, hãy khéo tự hổ trì. Huệ Minh lại nói, nay và sau Huệ Minh phải đi xứ nào? Huệ Năng này nói, gặp viên thì ngừng lại, gặp mông thì ở đó. Minh làm lễ rồi giả từ. Giảng: Lục Tổ đại sư trả lời, những điều mà tôi giảng cho ông không phải là điều bí mật, cũng không phải là điều tối diệu. Nếu ông hồi quang phản chiếu thì diệu pháp ở ngay tại ông, không phải ở chỗ tôi. Huệ Minh vui mừng nói, tôi ở Hoàng Mai đã lâu năm, thực sự chưa có tỉnh ngộ nhận thức chân diện mục của chính mình, nay nhờ hành giả chỉ dạy. Giống như người uống nước nóng hay lạnh chỉ có mình tự biết, nay hành giả là sư phụ của Huệ Minh. Lục Tổ đại sư nói, nếu ông nghĩ như vậy thì tôi thay Ngũ Tổ Hoàng Mai truyền pháp cho ông. Chúng ta cùng bái Ngũ Tổ làm thầy, là huynh đệ đồng sư. Ông cần phải giữ gìn bảo hộ Phật pháp, đừng để cho đoạn tuyệt. Huệ Minh lại hỏi, Huệ Minh sau này nên đi về đâu? Đến Viên Châu thì dừng lại, đến Mông Sơn thì trú ở đó. Lúc đó Huệ Minh bèn hướng Lục Tổ khấu đầu đảnh lễ, bái biệt mà đi. Sau đó Huệ Minh vẫn chưa lập tức lên đường, 3 năm sau mới đến trụ ở Mông Sơn. Tại đây Huệ Minh gặp một con quỷ. Quỷ này lúc còn sống là một vị tú tài, cho nên sau khi chết vẫn có thể làm thơ. Nó ngâm một bài thơ rằng: tịch tịch quảng giao mộng diệt trường, cổ kim thành bại lại xích lóng. Giả thảo tiên hoa niệm đa thiệu, khổ vũ toan phong kỹ đoạn trường. Giả dư huỳnh quán đồng xuất nhập, ngũ canh kê xướng ảnh hình tàn. Hồi bất đường sơ tu tâm địa, chí thử thanh sơn lễ lưỡng hàng. Tạm dịch: đêm khuya thanh vắng chốn ngoại ô, thanh thản êm đềm trọn giấc mơ. Lòng chẳng màng mong gì thể cuộc, thành bại xưa nay vốn hững hờ. Hưởng hoa hưởng được chẳng bao lần, mùi đời cay đắng quá phong trần. Đêm khuya làm bạn cùng đóm đóm, cánh năm gà gãy bóng mờ dần. Lòng hối hận đã tự bao lâu, chẳng chịu tu tâm chẳng mong cầu. Chẳng biết đâu tà đâu thánh thiện, để nay xanh núi lễ u sầu. Huệ Minh nghe xong bèn thuyết pháp cho nó, khiến nó được siêu độ vãng sanh. Cho nên hóa Mông Sơn, trong ngoặc khóa lễ Mông Sơn thí thực mỗi đêm hay công phu chiều ở chùa, chính là siêu độ quỷ hồn vậy. Kinh văn: Huệ Minh trở lại tới chân núi, kêu bọn chúng đuổi theo mà nói rằng: kiếm khắp các đường núi mà chẳng thấy dấu vết gì cả, phải đi hướng khác. Bọn chúng đều tin vậy. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh phạm úy, pháp danh của đại sư. Giảng: Huệ Minh quay xuống chân núi nói với số trăm người đang đuổi theo Huệ Năng: tôi đã lên đỉnh núi xem qua rồi, tìm không thấy tung tích của ông ta. Ông ta không có chạy đường này đâu, chắc là đi đường khác rồi đó. Những người này nghe phi mau thoái, tức là người chạy nhanh như sóc, nói không thấy Huệ Năng, liền tin rằng thiệt. Kỳ thật Huệ Minh đại sư nói đại vọng ngữ, tại sao ông ta lại nói láo? Vì ông ta đã đắc pháp, vì muốn bảo hộ Phật pháp và sự an toàn cho Lục Tổ, vì thế mới nói sai sự thật như vậy. Huệ Minh sau đó đổi tên là Đạo Minh vì Lục Tổ tên Huệ Năng. Ông ta muốn tránh chữ Huệ tên đầu của Lục Tổ Huệ Năng, cho nên đổi tên là Đạo Minh. Kinh văn: Huệ Năng này sau đến Tào Khê lại bị bọn ác nhân đuổi theo, nên phải lánh nạn, ở chung với bọn thợ săn tại huyện Tứ Hội trường trải 15 năm. Trong thời kỳ ở với bọn chúng, ta cũng tùy nghi nói pháp. Bọn thợ săn thường bảo ta giữ lưới, mỗi khi thấy các loài sanh mạng lọt vào, ta đều thả ra hết. Mỗi khi đến bữa ăn, ta lấy rau gỡ luộc trong nồi nấu thịt. Có người hỏi thì ta trả lời rằng chỉ ăn rau luộc ở bên thịt mà thôi. Giảng: Lục Tổ đại sư sau đó đến chùa Nam Hoa ở Tào Khê, thần tú vẫn chưa bỏ ý niệm phái đệ tử tâm phúc đến sát hại Lục Tổ. Lục Tổ đến đất Tứ Hội cùng sống với đám người thợ săn để trốn tránh đám người muốn sát mình. Vì không ai nghĩ đến một người tu đạo tin Phật mà có thể cùng sống với đám người thợ săn, cho nên họ đi khắp nơi tìm kiếm Lục Tổ mà kiếm không ra. 15 năm trôi qua, có người nói 16 năm là bao gồm luôn cả một năm ngài chạy trốn. Thực tế ngài chỉ sống với đám thợ săn 15 năm. Trong 15 năm này, ngài thường nói pháp cho đám người thợ săn nghe. Đám người thợ săn thường phái Lục Tổ đại sư làm công việc canh giữ lưới. Ngài nhìn thấy những loài thú và chim chóc còn sống mắc vào lưới đều tìm đủ phương cách phóng sanh. Mỗi khi đến giờ cơm, ngài thường tìm những rau cỏ hoang dại trên núi bỏ vào trong nồi thịt nấu. Có người hỏi vì sao làm thế, ngài trả lời: tôi chỉ ăn rau bên thịt, tôi không có ăn thịt. Kinh văn: một ngày kia ta suy nghĩ đã đến thời kỳ phải hoằng pháp, chẳng nên ẩn trốn hoài. Ta bèn đi tới chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu, gặp pháp sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Lúc ấy có luồng gió thổi động lá phướng, một thầy tăng nói gió động, một thầy khác nói phướng động, hai đàn nghị luận hoài chẳng dứt. Huệ Năng này bước tới nói rằng: chẳng phải gió động, cũng không phải phướng động, ấy là tâm của nhân giả động. Chúng nhân nghe nói đều kinh hãi. Ấn Tông liền mời tăng ngồi chỗ trên hết và cầu hỏi những nghĩa lý huyền ảo. Thấy Huệ Năng này trả lời ngôn ngữ giản dị, nghĩa lý thích đương mà chẳng do văn tự, Ấn Tông nói rằng hành giả hẳn chẳng phải là người thường. Đã lâu tôi có nghe nói y pháp của Quỳnh Mai Ngũ Tổ đã về phương Nam, có phải là hành giả chăng? Huệ Năng này nói, tôi đâu dám. Nhân đối Ấn Tông làm lễ, xin ta trao y bát đặng cho đại chúng xem. Giảng, một ngày nọ, Lục Tổ đại sư khởi lên ý tưởng. Nay ta đã đến lúc cần phải hoằng pháp, ta không thể suốt đời ẩn trốn như thế này được. Vì thế rời khỏi tứ hội, đi đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp lúc Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Trong lúc giảng kinh, có gió thổi làm động những lá phướng. Lúc đó một vị tăng nói, đây là gió động. Một vị tăng khác nói, đây là phướng động. Hai người tranh chấp không ngừng. Lục Tổ nói với họ rằng, nhân giả, tâm của các ông động. Nếu tâm ông không động thì gió cũng không động, phướng cũng không động. Lúc đó thính chúng nghe Ngài nói như vậy đều cảm thấy vô cùng huyền diệu. Thật là nhất ngôn kinh tứ tòa, một lời nói kinh động cả tứ chúng. Pháp Sư Ấn Tông mời Lục Tổ đại sư thăng tòa, thỉnh Ngài khai thị đạo lý huyền diệu trong kinh. Pháp Sư Ấn Tông nhận thấy Lục Tổ đại sư tuy giảng kinh rất đơn giản, nhưng lý luận chính xác, không do văn tự giải thuyết, vì thế vô cùng bội phục nói, hành giả, Ngài nhất định không phải là người tầm thường. Tôi đã nghe lâu, y bát của Hoàng Mai đã truyền về phương Nam, có phải chính là Ngài không? Lục Tổ đại sư trả lời, tôi không dám. Pháp Sư Ấn Tông vừa nghe Ngài chính là người kế thừa y bát của Ngũ Tổ, bèn hướng Lục Tổ đại sư khấu đầu đảnh lễ, thỉnh đại sư đem y bát của Ngũ Tổ truyền trao cho đại chúng xem. Kinh văn, Ấn Tông lại hỏi, Đức Quỳnh Mai khi phó chúc Ngài truyền thọ như thế nào? Huệ Năng này nói, Ngài không có truyền thọ chi, chỉ luận về kiến tánh, Ngài chẳng luận pháp thiền định và giải thoát. Ấn Tông hỏi, sao chẳng luận thiền định và giải thoát? Huệ Năng bảo, vì thiền định và giải thoát là pháp nhị nguyên, chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai, tức là bất nhị. Ấn Tông lại hỏi, thế nào là Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo, Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn ác đã hiểu rõ Phật tánh chính là pháp chẳng hai của Phật pháp vậy. Như cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch với Phật rằng, người phạm bốn điều trọng cấm, làm năm điều tội nghịch và chúng xiển đề thì thiện căn Phật tánh phải bị đoạn diệt chăng? Đức Phật đáp rằng, thiện căn có hai thứ, một là thường, hai là vô thường. Còn Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho nên không đoạn diệt, ấy gọi là pháp chẳng hai. Thiện căn lại có hai, một là lành, hai là chẳng lành. Phật tánh chẳng phải lành, chẳng phải chẳng lành, ấy gọi là pháp chẳng hai. Uẩn cùng với giới, phàm phu thấy có hai, chứ người trí thấu hiểu, biết tánh nó vốn chẳng hai. Tánh chẳng hai tức là Phật tánh vậy. Ấn Tông nghe xong vui mừng chắp tay thưa, sĩ giảng kinh của tôi tỉ như ngói gạch, chỗ luận nghĩa của nhân giả cũng như vàng ròng. Nhân đó Ấn Tông xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm thầy. Huệ Năng này bèn ngồi dưới cõi cây bồ đề mà khai diễn Đông Sơn Pháp Môn. Giảng, Pháp Sư Ấn Tông hỏi, lúc Hoàng Mang Ngũ Tổ đại sư truyền cho Ngài y bát thì truyền dạy và chỉ điểm như thế nào? Thật ra không có chỉ điểm gì, chỉ đàm luận về kiến tánh, không có đàm luận về các pháp thiền định và giải thoát. Pháp Sư Ấn Tông lại hỏi, tại sao không đàm luận về thiền định và giải thoát? Lục Tổ Huệ Năng trả lời, vì thiền định và giải thoát là hai pháp, không phải Phật pháp. Phật pháp không phải là hai pháp, chỉ có một pháp, cho nên gọi là bất nhị pháp. Cái gì gọi là pháp bất nhị của Phật pháp? Pháp Sư, Ngài diễn giải kinh Niết Bàn, nếu Ngài có thể thấy Phật tánh, minh tâm kiến tánh, đó chính là pháp bất nhị pháp môn trong Phật pháp. Giống như Bồ Tát cao quý Đức Vương hỏi Đức Phật, Nếu con người phạm bốn loại giới cấm căn bổn, sát, đạo, dâm, vọng không biết sám hối, lại phạm năm tội ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm Phật ra máu, lại có loại nhất xiển đề, tức là người không có lòng tin. Những người này có đoạn thiện căn Phật tánh hay không? Phật trả lời, thiện căn có hai loại, một là thường, hai là vô thường. Nhưng Phật tánh không có sự phân biệt giữa thường và vô thường, cho nên không đoạn Phật tánh, gọi đó là bất nhị pháp môn. Lại nữa, ngũ giới thập thiện là thiện, ngũ nghịch thập ác là ác. Nhưng Phật tánh không có sự phân biệt của thiện ác, đó gọi là bất nhị pháp môn. Uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giới là 18 giới, tức lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, lục thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Phàm phu thấy ngũ uẩn và 18 giới là hai thứ phân biệt. Nhưng người trí huệ liệu đạt tánh của nó vốn không hai, không có sự phân biệt nào. Chân tánh bất nhị như thế gọi là Phật tánh. Pháp sư Ấn Tông sau khi nghe Lục Tổ Đại sư thuyết pháp, được tâm vui mừng, vị tằng hữu trong ngoặc từ trước đến nay chưa từng có, chắp tay cung kính nói: Ấn Tông, tôi giảng kinh giống như gạch ngói, còn ngài giảng kinh giống như vàng ròng. Lúc này Pháp sư Ấn Tông ở chùa Quang Hiếu thế phát cho Lục Tổ Đại sư và nguyện bái Lục Tổ Đại sư làm thầy. Lục Tổ Đại sư sau đó dưới cây bồ đề trong chùa Quang Hiếu khai Đông Sơn pháp môn. Kinh văn ta nói: Huệ Năng đắc pháp tại núi Đông Sơn, chịu trăm bề cay đắng, tánh mạng tở chỉ mạnh, ngày nay đặng cùng với sử quân, các viên quan chức sắc, các tăng ni đạo tục đồng hiệp nhau tại hội này. Nếu chẳng phải bởi duyên phần nữ lụy kiếp, thì ở trong đời quá khứ các ngươi đã có cúng dường chư Phật, đồng có trồng cội lành, nên mới được nghe pháp Đốn Giáo nói trên và nhân duyên đắc pháp của ta. Pháp Đốn Giáo nguyên của các vị thánh đời trước truyền lại, chứ chẳng phải do Huệ Năng này tự hiệu. Muốn nghe giáo pháp của các vị thánh đời trước, thì mỗi người phải lóng lòng cho trong sạch, nghe rồi phải tự bỏ các điều nghi hoặc, thì đồng chứng quả như các thánh nhân đời trước. Chúng nhân nghe pháp đều vui mừng, đồng làm lễ lui ra. Giảng, Lục Tổ Đại sư nói: Tôi ở núi Bằng Mẫu Hoàng Mai sau khi đắc pháp, gặp phải vô vàn gian nan cực khổ, khắp nơi tị nạn, mạng sống giống như sợi chỉ mành treo chuông. Nãy được vinh hạnh cùng với Thứ Sử Vi Cừ và các viên quan tăng ni đạo tục tụ hội nơi giảng đường này. Đây là những duyên nhiều kiếp nhiều đời của chúng ta tạo thành, cũng là nhiều về kiếp trước cúng dường chư Phật, cùng nhau gieo trồng thiện căn, mới có thể nghe được pháp môn Đốn Giáo của các vị thánh đời trước thuyết ra và nhân duyên mà tôi được đắc pháp. Giáo pháp là do chư Phật Bồ Tát quá khứ truyền lưu cho người sau, không phải là trí huệ của Huệ Năng tôi. Các ông nếu muốn nghe những giáo lý mà chư Phật nói, trước tiên cần phải thanh tịnh tâm của mình. Sau khi nghe pháp, mỗi người tự mình bỏ đi lòng hoài nghi, giống như nghe Phật và Bồ Tát giảng pháp. Đại chúng nghe Lục Tổ chỉ dạy đều vui mừng, đảnh lễ mà lui. Phẩm Bát Nhã thứ hai. Kinh văn: Qua ngày kế, vị thứ sử lại xin đại sư giảng nữa. Đại sư lên tòa giảng, bảo đại chúng rằng: Các ngươi phải tĩnh tâm mà niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Giảng: Bát Nhã là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là trí huệ có ba nghĩa: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thực tướng Bát Nhã. Vì Bát Nhã có đầy đủ ba loại ý nghĩa, cho nên tôn trọng mà để theo âm tiếng Phạn, không dịch nghĩa ra. Giảng về nhân duyên của Bát Nhã là theo lời yêu cầu của đại chúng. Hôm sau, Thứ Sử Vi Cừ thỉnh cầu Lục Tổ giảng Phật pháp. Vì thế, Lục Tổ đại sư bèn thăng tòa tuyên thị đại chúng: Quý vị nay phải thanh tịnh tâm niệm, không nên vọng tưởng, cần phải nhất tâm thính pháp. Đầu tiên niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh văn: Ngài lại dạy rằng, Này chư thiện tri thức, cái trí bồ đề bát nhã, người thế gian vốn tự có, nhưng bởi tâm mê nên chẳng tự ngộ được, phải cầu bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho mới thấy tánh. Phải biết rằng dầu kẻ ngu hay người trí cũng đồng có một cái tánh Phật giống nhau không khác, nhưng bởi tâm mê ngộ chẳng đồng, sở dĩ mới có kẻ ngu người trí. Vì đó nên nay ta mới nói pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho các ngươi đều đặng trí huệ. Hãy chú ý mà nghe cho rõ, ta vì chúng ngươi mà nói pháp. Chư thiện tri thức, người thế gian suốt ngày miệng niệm bát nhã mà chẳng biết bát nhã trong tánh mình, cũng như nói ăn mà chẳng no, miệng chỉ nói không thì muôn kiếp cũng chẳng thấy tánh đặng, rốt cuộc không ích gì. Chư thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, có nghĩa là đại trí huệ đáo bỉ ngạn, ý là do nơi lòng làm chứ chẳng phải do nơi miệng niệm. Miệng niệm mà lòng làm theo thì lòng và miệng hiệp nhau, cái bổn tánh là Phật, lìa tánh thì không có Phật nào khác. Giảng đại sư nói: quý vị thiện tri thức, trí huệ của đạo giác ngộ người đời vốn đầy đủ, ở Phật không nhiều một chút, ở chúng sanh cũng không thiếu một chút, nhưng vì chấp trước mê tức là không giác ngộ, không giác ngộ tức là chấp trước, vì không thể tự mình hiểu rõ cho nên phải nương vào vị thiện tri thức mắt sáng. Vì vị này đã thâm nhập nhất thiết chư pháp thật tướng, cho nên có thể chỉ đường dẫn lối khiến cho các ông minh tâm kiến tánh. Các ông cần nên biết, bất luận là người ngu hay người trí, Phật tánh đều không có sự sai khác. Vì có sự sai khác giữa mê và ngộ cho nên mới có người ngu và người trí. Tối nay vì các ông thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật pháp, khiến cho các ông mỗi người đều đắc trí huệ vốn có của chính mình. Nay các ông cần phải chuyên tâm một lòng lắng nghe, tôi sẽ vì các ông thuyết pháp. Quý vị thiện tri thức, người đời mỗi ngày miệng niệm Bát Nhã Bát Nhã mà không nhận thức được bản tánh Bát Nhã, trí huệ vốn có, giống như từ sáng đến tối niệm thực đơn nhưng không thể no bụng. Miệng tụng Bát Nhã chính là không, chỉ từ khẩu đầu thiền mà tự mình không thực hành thì dù có trải qua trăm ngàn đại kiếp cũng không thể nhìn thấy bổn tánh Bát Nhã, rốt ráo cũng không có lợi ích gì. Quý vị thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đại trí huệ đáo bỉ ngạn. Ma Ha có nghĩa là lớn, Bát Nhã là trí huệ, Ba La Mật là đảo bỉ ngạn. Pháp này yêu cầu tâm của các ông phải buông bỏ, không phải miệng niệm mà phải từ nội tâm nhìn thấu suốt vạn pháp, thấy cái gì cũng không, từ đó mới đạt được sự ích lợi. Nếu chỉ có miệng niệm Bát Nhã mà nội tâm không theo trí huệ Bát Nhã tu hành, nếu vẫn còn vô minh, chính là tâm không chân thực tu hành, giống như hư vọng huyễn hóa, như sương, như ánh chớp, cuối cùng cũng không đạt được cảnh giới này. Miệng niệm tâm hành Bát Nhã mới là ý nghĩa và việc làm tương ưng khế hợp, từ đó có thể nhìn thấy tự tánh chính là Phật, vì bổn tánh chính là Phật, tự tánh là chân Phật. Nếu tách rời tự tánh thì không có Phật. Cho nên Phật giáo dạy rằng mọi người đều có thể thành Phật, chỉ cần các ông tu hành, tức tu hành tự tánh, hồi quen phản chiếu, quay trở về tìm nơi chính mình, không nên dông rủi tìm cầu bên ngoài, nhất định sẽ thành Phật. Kinh văn: sao gọi là Ma Ha? Ma Ha nghĩa là lớn, tâm lượng rộng lớn cũng như hư không, không có ranh bờ, cũng chẳng phải vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận không mừng, không phải không quấy, không lành không dữ, không có đầu đuôi. Các cõi Phật thảy đều như hư không. Cái diệu tánh của người thế gian vốn là trống không, chẳng có một pháp gì trong đó mà tìm đặng. Cái tự tánh chân không cũng giống như thế. Chư thiện tri thức, chớ nghe ta nói không mà liền chấp không. Nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chấp cái vô ký không. Giảng: Maha có nghĩa là gì? Maha dịch là đại. Cái gì gọi là đại? Tâm người lớn như hư không, giống như tâm muốn đến mặt trăng bèn phát minh hỏa tiện. Cho nên nói tâm vô biên tế, vô hạn độ. Tâm không có vuông tròn, không có lớn nhỏ. Tâm vô hình, lớn không có gì ở ngoài nó, nhỏ không có gì ở trong nó. Tâm lượng cũng không có sự biểu hiện của màu sắc xanh vàng đen trắng, cũng không có cái trên dưới dài ngắn. Tự tánh vốn không sân không giận, cũng không mừng không vui. Tự tánh là trung đạo, cũng không đúng cũng không sai. Nếu có đúng có sai thì không phải chân tâm của các ông. Không có thiện tâm sở hoặc ác tâm sở. Cho nên Lục Tổ Đại Sư khai thị huệ minh rằng: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tâm cũng không có đầu có đuôi. Cảnh giới của chư Phật cũng giống như hư không. Diệu tánh của chúng ta vốn là không, không có một pháp khả đắc. Cho nên nói tự tánh như hư không, chân vọng đều ở trong. Ngộ triệt bổn lai thể, một cái thông tất cả đều thông. Tự tánh chân không giống như đạo lý trên đây tôi vừa nói. Quý vị thiện tri thức, không nên nghe tôi nói không liền chấp vào không. Điều quan trọng nhất là không được chấp vào không. Nếu các ông nói tất cả đều là không, tâm không, thân cũng không, thế giới cũng không, như thế ngồi thiền sẽ lạc vào vô ký không. Vô ký không thì giống như người đã chết rồi, cái gì cũng không biết. Tuy là người sống nhưng vừa ngồi thiền là giống như chết. Chúng ta tu đạo cần phải biết trong cái chân không có cái diệu hữu. Không phải cái gì cũng không hết. Cái gì cần biết, cái gì không cần biết. Phải sáng suốt nhận định rõ ràng. Giống như đạo lý, tâm thanh nước hiện bóng trăng. Định tâm định ý bóng mây không còn. Kinh văn: chư thiện tri thức, thế giới tuy là trống không mà có thể bao hàm muôn vật. Cả thảy các sắc tướng, mặt nhật, mặt nguyệt, tinh, tú, núi, sông, đất bằng, nguồn, suối, khe, rãnh, cỏ cây, rừng, bụi, kẻ dữ, người lành, việc dữ, việc lành, thiên đàng, địa ngục, cả thảy biển lớn, các núi tu di, nhất thiết đều ở trong chỗ không. Cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Chư thiện tri thức, tánh mình có thể bao hàm hết muôn pháp ấy gọi là lớn. Muôn pháp đều ở trong tự tánh các ngươi. Nếu thấy cả thảy các điều dữ cùng các điều lành của người mà chẳng chấp, chẳng bỏ, cũng không nhiễm vương, không vướng níu, lòng nếu hư không, ấy gọi là lớn, cho nên kêu là Maha. Giảng: thế giới hư không có thể bao hàm vạn hữu, muôn loài, muôn sắc, nhất thiết hình tướng đều có thể bao gồm vào trong. Nhật nguyệt tinh tú, sơn hà đại địa, suối khe sông ngòi, thảo mộc tùng lâm, ác nhân thiện nhân, nhất loạt đều tiếp nhận mọi điều hãy dở. Hư không sẽ không nói: ngươi là kẻ ác, ta rủi đi không cho ở. Bạn là người hiền lương, rất ngoan nghênh, bạn đến ở chỗ tôi. Hư không không có phân biệt như vậy. Hư không có thể bao hàm thiện pháp, ác pháp, thiên đường, địa ngục. Tất cả biển to núi lớn đều ở trong hư không. Tự tánh của người cũng giống như hư không, có thể bao hàm vạn hữu. Quý vị thiện tri thức, bổn tánh của chính mình có thể bao hàm cả vạn pháp. Đây cũng gọi là lớn. Vạn pháp đều ở trong tự tánh. Vì thế cho nên đối với tất cả mọi người, bất luận là người tốt hay xấu, đều không nên có tâm phân biệt, hoan hỷ hay ghét bỏ. Tôi thường nói với các ông rằng, người xấu cũng có một ngày nào đó trở thành người tốt. Hy vọng một ngày nào đó họ có thể giác ngộ mà sửa đổi. Tôi có rất nhiều đệ tử không biết nghe lời. Dễ nó đi về hướng Nam, nó nhất quyết đi về hướng Bắc. Tuy không nghe lời, tôi đều nhẫn nại đợi chờ. Vì tôi biết có một ngày nó sẽ biết nghe lời. Tất cả thiện ác đều ở trong tự tánh. Vì thế không chấp chặt cũng không bỏ đi, cũng không nhiễm trước cảnh giới thiện hay ác. Nhiễm trước cũng chính là có sự phân biệt mà chấp chặt hay bỏ đi. Tâm lượng giống như hư không, cho nên gọi là lớn. Điều này chính là ý nghĩa của Maha. kinh văn, chư thiện tri thức, kẻ mê miệng nói người trí lòng làm. Lại có người mê để lòng trống không, ngồi yên lặng, chẳng nghĩ đến mọi việc mà nói chính đây là lớn. Với bọn người ấy không thể nói gì được, vì họ bị sa vào lưới tà kiến. Chư thiện tri thức, cái tâm lượng thiệt là rộng lớn, châu biến cả thảy pháp giới. Dùng nó liền hiểu rõ ràng, cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết thảy cả sự vật. Cả thảy tức quy về một, một tức gồm hết cả thảy, tới lui thông thả, tâm thể suốt thông, không ngưng trệ, tức là bát nhã vậy. Giảng: người mê chỉ biết miệng nói mà không biết thực hành. Người có trí huệ chân chánh thân hành thực tiễn mà không tu khẩu đầu thiền. Lại nữa, người mê để tâm không ngồi thiền, cái gì cũng không nghĩ đến, nói đây chính là lớn. Số người này lạc vào ngoan không, không nên cùng với họ giao lưu tiếp chuyện, vì họ là tà tri tà kiến, không phải là chánh tri chánh kiến, cho nên không cần để ý đến họ. Đại sư lại nói: quý vị đều là người có trí huệ, tâm lượng quảng đại rộng khắp pháp giới, mà pháp giới không có gì là không bao hàm, tâm dụng rõ ràng sáng suốt, như gương soi vạn vật. Vật đến thì chiếu, vật đi thì không. Ứng dụng của nó là biết tất cả. Biết tất cả tức là một, một tức là tất cả. Nó biết tự tánh có thể sanh vạn pháp, vạn pháp quy về tự tánh, tự tánh đến đi tự do. Bổn thể của tâm thông suốt, không có ngưng trệ, không có cái gì không thông, chính là minh bạch tất cả, không phải ngu mê, đó chính là bát nhã. Kinh văn: chư thiện tri thức, cả thải trí bát nhã đều do trong tánh mình mà sanh, chứ chẳng phải do nơi ngoài mà vào. Chớ làm dùng cái ý thức ấy gọi là chân tánh tự dụng. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng thì rộng lớn, nó chẳng theo con đường nhỏ đâu. Miệng đừng trọn ngày nói không, mà trong lòng chẳng tu hạnh ấy. Cũng như người phàm tự xưng mình là quốc vương, mà rốt rồi chẳng làm gì được, hạng người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Giảng: quý vị thiện tri thức, nhất thiết bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, không phải từ bên ngoài sanh ra. Không nên dông ruổi bên ngoài tìm cầu, cho nên chớ lầm dùng các tâm ý các ông. Điều này gọi là chân chánh tự dụng. Một chân thì tất cả đều chân, tâm lượng quảng đại, nó không chịu đi theo con đường nhỏ đâu. Lục tổ đại sư sợ có người chấp trước vào không, cho nên lại nói: các ông không nên suốt ngày nói không, không, bát nhã, bát nhã, mà tâm không tu hạnh bát nhã này. Điều này giống như người dân thường tự phong mình làm quốc vương. Loại người này cuối cùng không đạt đến tự tánh, cũng không phải là đồ đệ của ta, vì không nghe lời ta dạy bảo. Vậy nó không nên chấp không, nó cứ chấp không. Vậy nó không được chấp có, nó cứ chấp có. Vậy nó không nên có lòng dâm dục, nó không đoạn tâm dâm dục, nó nói không hề gì, từ từ mà sửa đổi. Loại người này không phải là đệ tử của ta. Kinh văn: chư thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã, nhà đường gọi là trí huệ. Cả thảy các chỗ các nơi, trong cả thảy thời gian, niệm niệm chẳng ngu muội, thường tu hạnh trí huệ, tức là hạnh bát nhã. Một niệm ngu muội tức là bát nhã tuyệt, một niệm trí huệ tức là bát nhã sanh. Người thấy gian ngu mê, chẳng thấy bát nhã. Miệng nói bát nhã mà trong lòng thường ngu muội, thường tự nói là tu hạnh bát nhã. Niệm nói không mà chẳng biết chân không, bát nhã không hình tướng, ấy là trí huệ tâm. Thì có hiểu rõ như thế mới chính là trí bát nhã. Giảng: cái gì gọi là bát nhã? Bát nhã là Phạn ngữ, đời Đường Trung Quốc dịch là trí huệ. Tại mọi nơi, bất cứ lúc nào, niệm niệm sáng suốt, niệm niệm không mê, niệm niệm không vô minh, thường dùng trí huệ xử lý mọi việc, đó chính là tu hạnh trí huệ. Các ông nếu một niệm ngu si, bát nhã sẽ đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt này là ví dụ, trí huệ chân chánh hoàn toàn không đoạn tuyệt. Vì trí huệ chân chánh bất sanh bất diệt, làm sao có thể đoạn tuyệt được? Ý nói lúc mê muội Bát Nhã không hiện tiền. Nếu không mê muội, không ngu si, lúc đó Bát Nhã sanh khởi. Ví dụ có người nói uống rượu hút thuốc là không tốt, uống LSD dùng ma túy là không nên, nhưng ông không tin tưởng, đó gọi là Bát Nhã đoạn tuyệt. Người có trí huệ làm sao có thể như vậy được? Nếu nghe người ta nói rằng uống rượu, hút thuốc phiện là điều không tốt, người trí bèn nhanh chóng sửa đổi, đó gọi là Bát Nhã sanh. Người ngu si rõ ràng biết đó là điều không đúng nhưng vẫn cứ muốn thử. Người thế gian rất ngu, không chỉ một người mà là rất nhiều người đều ngu mê. Họ tự mình không biết Bát Nhã, miệng lại thường thường nói trí huệ, mà tâm thường làm những việc ngu muội, điều không nên làm mà họ vẫn cứ làm. Họ thường nói tôi tu hành trí huệ, mỗi niệm đều nói không chính là Bát Nhã. Bát Nhã có 20 loại không môn, cần phải không tất cả. Nhưng họ không biết cái không chân chánh. Tuy hiểu một chút kinh điển, biết trì một vài câu chú, tụng vài câu kinh, nhưng tật xấu của mình lại không sửa đổi. Đó chính là khẩu đầu thiền. Hằng ngày nói không mà không biết sửa đổi tật xấu của mình. Chân không có nghĩa là phải làm cho vô minh. Tập khí tật xấu của mình hoàn toàn đều không không. Cần phải không tất cả những hành vi ngu muội không sáng suốt. Bát Nhã không có hình tướng, không dài ngắn vuông tròn, hoặc xanh vàng đỏ trắng. Tâm không có vô minh, thường sanh trí huệ. Trí huệ là rõ ràng sáng suốt, có thể biết pháp đúng pháp sai. Các ông nếu có kiến giải như thế, đó mới chính là Bát Nhã trí. Kinh văn, sao gọi là Ba La Mật? Ấy là tiếng Tây Thiên Trúc, nhà Đường gọi là Đảo Bỉ Ngạn, nghĩa là khởi sự sanh diệt. Tâm dính cảnh thì sự sanh diệt dấy lên, như nước nổi sóng, tức là thử ngạn, bờ bên này. Còn tâm lìa cảnh thì không có sự sanh diệt, như nước thường thông lưu, tức gọi là bỉ ngạn, bờ bên kia, cho nên gọi là Ba La Mật. Giảng, Ba La Mật là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là Đảo Bỉ Ngạn, đến bờ kia. Nếu giải thích rõ ràng, chính là tách rời sanh diệt, không còn sanh diệt nữa. Cái gì gọi là bỉ ngạn, bờ bên kia? Bỉ ngạn là đối với thử ngạn, bờ bên này. Thử ngạn chính là sanh tử, bỉ ngạn là niết bàn. Giữa sanh tử và niết bàn phải trải qua cái gì? Trải qua biển lớn phiền não như biển cả. Vì có phiền não cho nên có sanh tử. Nếu đoạn trừ phiền não thì sanh tử chính là niết bàn. Niết bàn chính là sanh tử. Nếu không có phiền não, có sanh tử cũng chính là không có sanh tử. Chúng ta tại sao thọ sanh tử? Chính vì có phiền não. Tại sao có phiền não? Chính là vô minh. Nhưng cái gì gọi là vô minh? Chính là những gì ông không hiểu rõ. Nếu ông thấu hiểu, ông đã có sự sáng suốt. Đây chính là Bát Nhã. Nếu chấp cảnh giới thì có sanh diệt. Niết bàn giống như nước, vốn không có sóng. Nhưng khi có gió liền có sóng. Gió tức vô minh, sóng tức phiền não. Nếu không chấp cảnh giống như nước không sóng, nếu không sóng sẽ không đoạn tuyệt sanh tử. Đây chính là chỗ chúng ta nên phải dụng công. Ông nói tâm ông có rất nhiều tạp niệm. Tạp niệm chính là sóng. Nếu không có sóng, sanh diệt sẽ đoạn trừ. Sanh diệt không có, sanh tử cũng kết thúc. Có sanh diệt gọi là thử ngạn. Ly khai cảnh giới tức không sanh diệt. Giống như nước thường trôi chảy không ngừng, tức trí huệ quang minh chiếu khắp, gọi là bỉ ngạn. Cho nên gọi là Ba La Mật. Đoạn kinh văn này rất ít dụng. Các ông nếu dụng công nghiên cứu kỹ càng, suốt đời có thể thọ dụng không cùng. Kinh văn, chư thiện tri thức, người mê muội miệng niệm Bát Nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, có tưởng điều quấy. Nếu niệm niệm tâm thực hành Bát Nhã thì mới gọi là chân tánh, biết rõ pháp ấy thì hiểu pháp Bát Nhã. Tu hành ấy là tu hành Bát Nhã, không tu hành ấy tức là phàm tục. Một niệm tu hành thì thân mình đồng như Phật. Giảng, người mê chỉ biết dùng miệng niệm. Lúc miệng niệm, trong tâm lại có vọng niệm và sanh những niệm không chánh đáng. Nếu niệm niệm đều y theo Bát Nhã mà tu hành, tức không làm những việc ngu muội, đó chính là y theo chân tánh của mình tu hành. Nếu hiểu rõ pháp này, chính là bát nhã pháp. Bát nhã chính là không ngu si, không làm những việc mê muội. Việc mê muội có rất nhiều, rất nhiều. Vốn không nên làm mà ông vẫn làm. Nghiêm trọng nhất là tâm dâm dục. Vốn không nên làm nhưng vì mê muội đến. Không những quên đi bát nhã mà ba la mật cũng quên luôn. Cứ làm theo ý mình, buông lung theo dục tình. Người chỉ thích làm những việc mê muội mà không chịu tu pháp bát nhã. Không làm việc ngu mê chính là bát nhã hành. Ông không tu bát nhã hành chính là phàm phu. Nếu tu bát nhã hạnh, tức đoạn trừ khử ái, thân mình và Phật giống nhau. Kinh văn: chư thiện tri thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ đề. Niệm trước mê muội tức là phàm phu, niệm sau giác ngộ tức là Phật. Niệm trước dính cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ đề. Giảng: phàm phu chính là Phật, mà Phật chính là từ phàm phu tu thành. Vì Phật lúc trước tu bát nhã pháp cho nên thành Phật, còn chúng ta tại sao vẫn là phàm phu? Vì không tu bát nhã pháp, không tu bát nhã hạnh, cho nên tánh đổi thành tình, tình biến thành dục, cuối cùng không thể thoát ra vòng ái dục vô minh. Nếu có thể đem lòng dục quy về bổn tánh, không dao động, không bị vô minh chuyển lai, đó chính là Phật. Phiền não là Bồ đề. Nếu không có phiền não thì cũng không có Bồ đề. Có người nói: vậy thì không cần phải diệt trừ phiền não, cứ để nó ở đó. Nếu để nó ở đó thì phiền não vẫn là phiền não. Ông cần phải dùng phương pháp khoa học thực nghiệm. Thực nghiệm như thế nào? Chính là phản bổn hoàn nguyên. Ví dụ lòng bàn tay và lưng bàn tay. Lòng bàn tay là phiền não, lưng bàn tay là Bồ đề. Chỉ cần lật ngược lại tức là phiền não hay Bồ đề. Không có nhiều cũng không có ít, chỉ khác một chút như vậy. Vừa lật qua lại thì phiền não biến thành Bồ đề. Tôi thường nói phiền não Bồ đề băng là nước, sanh tử niết bàn pháp tức không. Nếu ông hiểu rõ thì nhân pháp đều không. Nếu không hiểu thì vẫn còn pháp chấp. Niệm trước ngu si chính là phàm phu, niệm sau trí huệ khai ngộ chính là Phật. Niệm trước chấp vào cảnh chính là phiền não. Nếu ông nói chỗ này là thành phố cũ Kim Sơn, nó không giống thành phố Nụ Ước. Kỳ thực nó đều là những thành phố lớn. Nếu ông nói thành phố cũ Kim Sơn không có tuyết, Nụ Ước có tuyết, đó chỉ là tâm phân biệt của ông gây ra sai lầm. Nếu ông không có nhiều tâm phân biệt như thế thì cũng không có nhiều phiền não như vậy.